Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Giang Học Ca. Trịnh Vui Sướng vẫn luôn suy nghĩ, nếu ở ngày đó Giang Tâm Thành không có tới cứu nàng lời nói, chờ đợi nàng sẽ là cái dạng gì nhân sinh, chỉ là hơi chút tưởng một chút. Trịnh Vui Sướng liền có một loại cảm giác không chết mà run. Cái loại cảm giác này quá khủng bố. Khủng bố đến Trịnh Vui Sướng cũng không dám nghĩ nhiều. Chỉ là lần lượt mà may mắn chính mình gặp Giang Tâm Thành. Cái này làm nàng cả đời đều không thể quên được, cũng ném không thoát đại nam nhân. Hảo mỹ muội tử, đáng tiếc sẽ không trang điểm. Chờ tới rồi khách sạn về sau, chúng ta huynh đệ ba cái hảo hảo cho nàng trang điểm một phen. Bảo đảm xinh đẹp giống tiên nữ giống nhau. Sau đó lại chơi, ta muốn xem hắc tất chân sao sao sao sao sao sao. Tốt nhất là cùng đùi căn bình tề sao sao sao sao sao sao. Đúng rồi, còn muốn ăn mặc âu phục trang phục công sở. Tới một cái chế phục dụ hoặc, kia quá yêu mị, còn không bằng quần áo học sinh. Đối, liền phải đại học Thiên Hải quần áo học sinh. Ăn mặc như vậy quần áo chơi lên mới đã ghen. Hoàng Hà Tam Quỷ một bên phóng đãng mà thảo luận, một bên bắt lấy Trịnh Vui Sướng liền phải đem nàng nhét vào trong xe mặt đi. Liền ở ngay lúc này, một chiếc xe taxi từ nơi xa xử tới. Bất quá đối này Hoàng Hà Tam Quỷ cũng không có để ở trong lòng. Trên đường tới lui lui qua như vậy nhiều chiếc xe, rất nhiều người đều thấy được xa hoa xe buýt mặt trên phát sinh sự tình. Chính là cũng không gặp ai tới thấy việc nghĩa hăng hái là money. Đây là một cái mọi người tự quét tuyết trước cửa niên đại. Cũng là một cái lạnh nhạt lạnh lẽo niên đại, thấy việc nghĩa hăng hái làm rất ít, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhưng thật ra có không ít. Nếu không phải có Thịnh Đường đế quốc ước thúc, chỉ sợ thần hạ liên minh đã sớm biến thành giống phi chiến công ước tổ chức cùng mạt vị đế quốc như vậy hắc ám thế lực hoành hành địa phương. Nhưng là làm Hoàng Hà Tam Quỷ không ngờ tới chính là, này xe taxi chung người là chuyên môn vì bọn họ sở tới. Ở mấy người còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào thời điểm, từ xe taxi bên trong bắn ra ba đạo chén trà khẩu phẩm chất thổ hoàng sắc ánh sáng, nháy mắt dừng ở Hoàng Hà Tam Quỷ trên đầu. Hoàng Hà Tam Quỷ trung thực lực mạnh nhất bất quá luyện gân hậu kỳ đỉnh. Lại như thế nào chống đỡ được hổ giống khủng bố uy lực. Ngay lập tức chi gian ba người đều bị bắn chết. Trên đầu xuất hiện một cái động lớn, thẳng tắp mà ngã trên mặt đất. Ở đây mọi người còn không có ý thức được đã xảy ra sự tình gì. Hoàng Hà Tam Quỷ đã bị người toàn bộ bắn chết. Tốc độ mau không thể tưởng tượng, Trịnh Vui Sướng ngơ ngác mà ngã ngồi trên mặt đất, nhìn ngã vào trước mặt Hoàng Hà Tam Quỷ, ngơ ngác mà thật lâu sau nói không ra lời. Thẳng đến từ xe taxi chung đi ra một vị ăn mặc hưu nhàn âu phục, đĩnh bạt thanh tú nam nhân, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, cùng nhau hoan hô lên. Giang Tâm Thành lấy xuất trưởng thượng máy tính, đem Hoàng Hà Tam Quỷ đền tội hình ảnh chụp được tới chia Thịnh Đường đế quốc. Đồng thời làm Thịnh Đường đế quốc quay chụp một đoạn video. Xác định Hoàng Hà Tam Quỷ đã chết. Lại vạch trần ba người mặt nạ bảo hộ thẩm tra một phen. Lúc này mới phát tới tin tức nói cho Giang Tâm Thành hoàn thành nhiệm vụ này. 1.000 điểm Thịnh Đường giá trị. Gần một cái nhị tinh cấp nhiệm vụ, ngắn ngủn mấy thương, súng, công phu, Giang Tâm Thành liền bắt được giá trị hơn 1.000 vạn tín dụng điểm, 1.000 Thịnh Đường giá trị. Không hổ là khẩn cấp nhiệm vụ, không hổ là Thịnh Đường đế quốc tuyên bố khẩn cấp nhiệm vụ. Khen thưởng chính là như vậy phong phú. Theo kịp rất nhiều tam tinh cấp bình thường nhiệm vụ. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành nhìn về phía vây lại đây hành khách. Hoàng Hà Tam Quỷ cướp bóc các ngươi tín dụng điểm, chờ lát nữa sẽ trả lại cho các ngươi. Không cần lo lắng, cảm ơn. Cảm ơn ngài đại hiệp, đó là ta một năm thu vào. Cảm ơn ngài đã cứu chúng ta, đã chết người làm sao bây giờ? Ai phụ trách bồi thường người nhà của hắn? Ngươi là tư ân bộ sao? Chuyện này các ngươi muốn phụ trách, mau hù chết chúng ta. Nếu không phải chúng ta cơ linh một chút, chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Các ngươi tư ân bộ liền không có bồi thường sao? Một đám hành khách hoặc là cảm tạ, hoặc là tức giận, hoặc là uy hiếp muốn bồi thường. Đối này Giang Tâm Thánh ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất không có nghe được giống nhau. Xoay người liền phải rời đi. Chuyện này ngươi liền không có một công đạo sao? Ngươi là tư ân bộ cái nào phân bộ? Chỉ là đúng lúc này, một cái hơi béo trung niên nữ nhân ngăn lại Giang Tâm Thành lạnh lùng nói. Chúng ta tổn thất làm sao bây giờ? Này mấy cái đã chết bọn cướp làm sao bây giờ? Còn có xe buýt cũng hỏng rồi. Ngươi làm chúng ta như thế nào trở về? Này đó ngươi đều mặc kệ sao? Hôm nay cần thiết cho chúng ta một công đạo. Nếu không đừng nghĩ đi, nhìn này đó càn quấy hành khách. Giang Tâm Thành trên mặt một mảnh hờ hững, bay thẳng đến trung niên nữ nhân đụng phải qua đi. Lan, đừng chậm trễ ta thời gian. Ta không phải tư ân bộ. Giang Tâm Thành đã cấp tư ân bộ gọi điện thoại. Giải quyết tốt hậu quả sự tình tự nhiên là bọn họ tới làm. Giang Tâm Thành sao lại làm loại chuyện này? Đối với trước mặt này đó tri ân không báo, ngược lại tìm tra hành khách, Giang Tâm Thành nửa điểm nhi hảo cảm cũng khiếm khuyết. Giang Tâm Thành lạnh nhạt bộ dáng làm trung niên nữ nhân sừng sốt, chợt trên người phát lạnh, không tự giác mà liền thối lui đến một bên. Nhìn theo Giang Tâm Thành đi đến xe taxi bên cạnh, chuẩn bị mở cửa xe đi vào. Giang học ca, cảm ơn ngươi. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một cái sợ hãi thanh âm. Giang Tâm Thành quay đầu nhìn lại, là một cái văn tĩnh trí thức xinh đẹp nữ hài. Giang Tâm Thành lông mày dương lên, ngươi là đại học Thiên Hải học sinh? Đúng vậy, ta là năm nay mới vừa vào học tân sinh Trịnh Vui Sướng, đi học ở ngoại ngữ học viện đại nhất nhất ban. Ta ở trường học Long Phượng Mục thông báo nhìn thấy quá học các ảnh chụp Trịnh Vui Sướng tiểu tâm. Địa đạo, tinh xảo như họa, khuôn mặt nhỏ thượng còn tàn lưu nước mắt. Giang Tâm Thành gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười. Ân, ngươi cũng là chuẩn bị đi học sao? Chờ tới rồi trường học có rảnh có thể thỉnh ngươi ăn cơm. Ta đi rồi, ngươi tiểu tâm một ít tốt. Cảm ơn học ca, Trịnh Vui Sướng vội vàng nói. Giang Tâm Thành cười một chút, ngồi vào xe taxi, chạy tới sân bay. Nguyên lai hắn thật sự không phải tư ân bộ người, chỉ là một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm học sinh. Chính là hắn nói như thế nào sẽ đem Hoàng Hà Tam Quỷ cướp bóc chúng ta tín dụng điểm lui về tới. Hắn ý tứ hẳn là tư ân bộ người thực mau tới đây. Tư ân bộ sẽ giúp chúng ta đem tiền lấy về tới, không hổ là đại học Thiên Hải học sinh. Chính là lợi hại nha. Hoàng Hà Tam Quỷ ở chúng ta nơi này rất có danh. Kết quả ở hắn thuộc hạ liền hợp lại đều không có đi qua đi. Liền bị hắn giết sạch sẽ. Nhìn Giang Tâm Thành đi ra thân ảnh, một chúng hành khách thấp giọng nghị luận, đầy mặt không phục chi sắc. Đúng rồi, cái kia sao, ngươi cái này Giang học ca ở trường học rất có danh sao? Trong đó một cái hành khách bỗng nhiên nhìn Trịnh Vui Sướng hỏi, đầy mặt tò mò chi sắc. Nghe xong người này hỏi chuyện, Trịnh vui sướng tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một mạt sùng bái chi sắc. Kích động nói, chúng ta Giang học ca ở Đại học Thiên Hải rất có danh. Ở năm nay 6-7 tháng Đại học Thiên Hải toàn giáo võ thi đậu. Giang học ca liền đoạt đại một thủ tịch sinh, đại nhị thủ tịch sinh, đại tam thủ tịch sinh chi vị. Còn trở thành sinh viên năm 4 xếp hạng tiền tam cường giả. Giang học ca thậm chí bị dự vì toàn giáo có khả năng nhất đột phá hóa vũ cảnh tuyệt thế thiên tài. Nếu không bao lâu Giang học ca chỉ sợ cũng có thể tiến giai ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ chi vị. Trở thành một thị chi cường hào, lời nói rơi xuống đất. Chung quanh một mảnh ân tĩnh. Đối với này đó thực lực bất quá ở luyện nhục cảnh bồi hồi người thường tới nói. Luyện cân cảnh nguyên sĩ đã thực khó lường. Càng đừng nói luyện cốt cảnh. Thậm chí với càng cao ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Đó là bọn họ cả đời này xa xôi không thể với tới mộng đẹp. PS. Vì anh Minh Tường ca 1 vạn đánh thưởng thêm càng. Hết chương.